Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1361, bắt đầu sinh ý lui. Ao ao ao, vô số đá vụn có như mưa điểm từ không trung rơi xuống. Chỉ là một chớp mắt, hai người lần thứ hai nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm, một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bắn ra. Toàn bộ bầu trời đều tựa như xé rách. Một lần, hai lần, ba lần, Tống Nguyên Nhất cùng người mặc áo đen thủ lĩnh hóa thân màu vàng người khổng lồ từng quyền không ngừng đụng vào nhau, song phương từng cú đấm thấu thịt, ai cũng không lui lại. Người mặc áo đen thủ lĩnh con sóng lớn màu vàng ống từng làn mãnh liệt bàng bạc, không ngừng xung kích đi qua, nỗ lực đem Tống Nguyên Nhất hóa thành hòn đá. Nhưng mặc dù là màu vàng người khổng lồ cường đại như vậy tồn tại, lần này cũng đụng phải cường ngạnh đối thủ. Cái kia loại có thể mang người hóa đá con sóng lớn màu vàng ống không ngừng đem Tống Nguyên Nhất cương khí hóa thành hòn đá, nhưng thủy chung không cách nào càng lôi đình một bước. Tu vi đạt đến Tống Nguyên Nhất loại này cấp bậc, mặc dù là như màu vàng người khổng lồ như vậy tồn tại, cũng rất khó dễ dàng đánh bại hắn. Tống Nguyên Nhất lực lượng hay là hơi kém màu vàng kia người khổng lồ một điểm. Bất quá, Vương Sung ẩn giấu ở trên núi nơi nào đó, ánh mắt chậm rãi nhìn phía những chỗ khác. Nơi đó, đứng thứ nhất cùng người thứ hai đấu bồng người cũng bắt đầu hành động. Ở trên núi trắng trợn giết chóc, mặc dù có những thứ khác trưởng lão cùng đông đảo cao thủ gia nhập trong đó ra sức chống đối, nhưng cũng không phải là đối thủ, vẻn vẹn là cái kia loại có thể đốt cháy cương khí ma la chi hỏa, chính là chính khí minh trưởng lão cùng rất nhiều cao thủ không cách nào ngăn cản. Gần đủ rồi, nên rời đi. Vương Sung nhìn lướt qua chiến đấu kịch liệt, hỗn loạn tưng bừng trên núi, trong lòng âm thầm nói, hiện ở tòa này chính khí minh cứ điểm tạm thời đã kinh biến đến mức đối với hắn vô cùng nguy hiểm. Tống Nguyên Nhất đang khắp nơi siêu tầm tung tích của hắn, mà cái kia hai tên đấu bồng người ở chung quanh đánh chết đồng thời, kỳ thực cũng đang siêu tầm bóng người của hắn. Chỉ cần thân phận của hắn bại lộ, nguyên bản hỗn chiến hai nhóm nhân mã e sợ đều sẽ ra tay với hắn. Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết đã được kiến thức, người quần áo đen thực lực cũng có hiểu rõ, hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt nhất, nên tìm sư phụ bọn họ đi. Vương Sung âm thầm nói, có vài thứ tốt nhất thầy đỡ thì thôi, không muốn đùa thái quá hỏa, ở trên núi đợi một ngày cũng gần như cần phải đi. Vương Sung trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, rất nhanh hướng về sơn loan mặt sau, nhân số ít nhất phương hướng đi đến. Làm sao bây giờ, những người mặc áo đen này thật lợi hại, phó minh chủ bọn họ còn chưa chạy tới sao? Vương Sung bất quá vừa mới đi ra một đoạn, trong bóng đêm bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Nghe được câu này, Vương Sung hơi nhướng mày, đột ngột dừng bước. Phó minh chủ, Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, hướng về âm thanh truyền ra địa phương nhìn sang. Nơi đó, hai tên chính khí minh cao thủ trên người bị thương, chính tụ tập cùng một chỗ bàn luận cái gì. Vương Sung ở chính khí minh bên trong đợi cũng có một quãng thời gian, thấy không ít trưởng lão cùng cao thủ, nhưng chưa từng nghe qua chính khí minh còn có một cái gì phó minh chủ. Xa xa, chỉ nghe hai người nói tiếp, trước phó minh chủ nói quá, xử lý xong chuyện bên đó tựu sẽ tới rồi Tây Bắc, đồng thời đối phó Tả Đế lão nhân. Thế nhưng phó minh chủ chuyện bên đó mười mấy ngày trước cũng đã kết thúc, hơn nữa có dùng bồ câu đưa tin nói phó minh chủ đã chạy tới nơi này, cũng đã mười mấy ngày, không có đạo lý còn không xuất hiện. Trong bóng tối, một tên trong đó chính khí minh cao thủ đạo nói ra được câu nói đầu tiên thì khiến Vương Sung trong lòng rùng mình. Có thể làm chính khí minh phó minh chủ, thực lực nhất định ở Âu Dương Trường Hằng, Tư Không Nguyên Giáp bên trên, một cái Tống Nguyên nhất cũng đã hết sức khó đối phó. Tới một cái nữa lợi hại Phó Minh Chủ, lần này Tây Bắc hành trình, đối với Vương Xung đám người tới nói e sợ cực kỳ bất lợi. Cứ như vậy, chính khí Minh chỉ sợ là dốc hết toàn lực, lần này sư phụ xuất hiện, hấp dẫn bọn họ rất lớn chú ý, chỉ sợ cũng liền sư phụ đều đánh giá thấp lần này Tây Bắc hành trình trình độ nguy hiểm. Vương Xung tối thầm nói, trong lòng hơi có chút bất an, mà xa xa, hai người kia còn không có phát hiện Vương Xung. Trước Minh Chủ cũng đã nói Phó Minh Chủ bọn họ này hai ngày tựu sẽ tới rồi. Về mặt thời gian đến nhìn, cần phải cũng cách chúng ta không xa. Tình huống bây giờ nguy cơ, bất kể như thế nào cũng chỉ có thể thử một lần. Để Phó Minh Chủ bọn họ mau chóng tới rồi. Ngoại trừ Phó Minh Chủ, cái khác hai tên người mặc áo đen chúng ta không có người đối phó được. Một người khác bị thương, chính khí Minh cao thủ nói, không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh. Phát tín hiệu, vô luận như thế nào nhất định muốn để Phó Minh Chủ bọn họ mau chóng chạy tới. Đứng thứ nhất, chính khí Minh cao thủ nói theo, hai người quyết định chú ý. Rất nhanh ly khai, chỉ có điều mấy hơi thở, một con bồ câu đưa thư bay lên trời, bay về phía xa xa, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó xèo. Chỉ nghe một tiếng the thé chói tai hét dài, sau một khắc, một nhánh chói mắt khói hoa phóng lên trời, ở trong bóng tối thăng lên mấy trăm thước trên không, sau đó tiếng nổ mãnh liệt, oanh, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Cái kia khói hoa chọc nở ra ngàn vạn điểm ánh sáng. Ở trong màn đêm hóa thành một cái to lớn chói mắt thái cực tiên hạc đồ án. Chính là chính khí Minh tiêu chí. Cái kia một chốc cái kia. Ở đằng kia điếu thuốc tiêu chiếu rọi hạ. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi hóa thành một mảnh ban ngày. Liền ngay cả bên ngoài mấy chục dặm e sợ đều có thể nhìn thấy. Vương Xung chạy tới giữa sườn núi, nhìn giữa bầu trời chi kia to lớn khói hoa, cũng trong lòng không khỏi rùng mình. Chính khí Minh xưng vì tông phái giới đệ nhất thế lực. Tuyệt đối không phải không có đạo lý, chỉ bằng chi này khói hoa, bọn họ là có thể nhanh chóng hô ứng, kịp thời trợ giúp, mau nhanh tìm cho ta. Ta tựu không tin hắn còn có thể bay không thành. Ba vị đại nhân ở dưới núi bảo vệ, hắn tuyệt đối không thể ly khai ngọn núi này loan. Tìm tới hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Vừa lúc đó, một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn từ phía trước truyền đến. Vương Xung phía trước 20-30 mét ở ngoài, một tên người mặc áo đen khàn khàn giọng, hung hăng nói, vừa nói, một bên bay vút qua. Vương Xung trong lòng rùng mình, lập tức chậm lại thân hình, trốn ở trên núi một đoàn tắt lửa trại phía sau, đồng thời đem toàn thân khí tức thu lại tới cực điểm. Hai người kia hiển nhiên không có chú ý tới Vương Xung. Cấp tốc biến mất ở sơn thể một bên khác, cũng thật là khó đối phó a. Vương Xung trong lòng tối thầm nói. Hắn nguyên bản cho rằng Tống Nguyên Nhất cùng chính khí Minh bên kia đã hấp dẫn bọn họ toàn bộ sự. Chú ý, bọn họ nhất định hoàn mỹ kiêng kỵ đến chính mình. Nhưng nhìn bọn họ đã sớm phòng bị này một chiêu. Muốn từ dung ly khai. Xa chuyện không phải dễ dàng như vậy. Âm, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên một bóng người một tiếng vang âm đập âm ở cách mình chỗ không xa. Các người này chút méo ma tà đạo, người người phải trừ diệt. Hôm nay lão phu liền muốn thay trời hành đạo, đem bọn người những yêu ma này tà uế một lưới bắt hết. Trong hư không, tay áo chấn động, một tên chính khí Minh trưởng lão vết máu đầy người, từ đằng sau đuổi theo. Hừ, buồn cười, chính mình cũng tự lo không xong, còn muốn giết ta. Một cái âm trầm thanh âm truyền ra. Trên mặt đất, tên kia vừa rồi đập xuống đất người mặc áo đen tay phải ở trên người vỗ một cái. triển khai hư không độn thân pháp cấp tốc hướng về phía trước chính khí minh trưởng lão lướt đi. Lúc này huyết đồng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Này chàng nhằm vào mục tiêu hành động từ bắt đầu đến hiện tại tựu không có thuận lợi quá. Sáu hào thành chết rồi một nhóm người không nói. Ở đây lại hao tổn không ít người. Vốn cho là chỉ là một nho nhỏ thế lực. Hoàn toàn có thể tóm lấy. Thế nhưng không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên như thế khó giải quyết. Liền ngay cả ba vị thủ lĩnh ra tay. Đều không có thể dễ dàng giết chết đối phương. Hèn mọn run rế, dám cùng chúng ta đối đầu. Chỉ có một con đường chết. Huyết đồng vẻ mặt dữ tợn. Hư không độn triển khai đến mức tận cùng. Hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Mờ ảo bất định. Hướng về này tên chính khí minh trưởng lão đánh tới. Chiêu chiêu không rời chỗ yếu hại của hắn. Ngọn lửa màu đen càng là mãnh liệt bàng bạc. Có như che giòi trong xương giống như vậy. Hướng về kia tên chính khí minh trưởng lão vồ tới. Là hắn, cơ hồ là đồng thời. Vương Sung cũng chú ý tới cách đó không xa huyết đồng. Cùng người mặc áo đen cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Một con mắt Vương Sung tự phán đoán ra được. Đối phương ở người mặc áo đen bên trong tổ chức thân phận không thấp. Không chỉ như vậy, Vương Sung lờ mờ còn có chút ấn tượng. Lúc trước con kia lão ưng từ không trung đập xuống thời điểm. Cái này người chính là xông lên phía trước nhất người chỉ huy. Trọng yếu hơn chính là, người này thật sự là khoảng cách gần quá. Vương Sung chỉ cần hơi động, e sợ sẽ lập tức bị hắn phát hiện. Trong chớp mắt, từng đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Sau một khắc, Vương Sung trong lòng lập tức có chủ ý. Hắn cũng không có manh động. Mà là yên lặng cùng đợi. Cách đó không xa, huyết đồng sự chú ý hoàn toàn phóng tại đối diện chính khí minh trên người trưởng lão. Căn bản không có chú ý tới khác nào hòn đá giống như ngã trên mặt đất. Thu liễm khí tức toàn thân Vương Sung. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được này tên chính khí minh trưởng lão đã sắp muốn không chịu nổi. Cứ như vậy một lúc, hắn đã trên người hắn mới thêm 5-6 đạo miệng vết thương, mỗi một đạo đều sâu thấy được tận xương. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, này tên chính khí minh trưởng lão chắc chắn phải chết. Mắt thấy tên kia chính khí minh trưởng lão đỡ trái hở phải. Chẳng mấy chốc sẽ đổ ở huyết đồng công kích hạ. Vừa lúc đó bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh! Không có chút nào dấu hiệu, một luồng khổng lồ tinh thần lực sôi trào mãnh liệt, có giống như là thủy triều, tầng tầng va chạm ở huyết đồng trong đầu. Tuy là huyết đồng thực lực cao cường, trong chớp mắt chịu một kích như vậy, hoàn toàn không có chút nào phòng bị, giống như bị người dùng cây búa trong đầu đập ầm ầm một chút. Toàn bộ người trong đầu trống rỗng, liền ngay cả thân thể đều một mảnh cứng ngắc. Dừng lại như vậy một chút, nếu như phóng ở thường ngày, loại này ngắn ngủi đình trệ căn bản không quá quan trọng. Thế nhưng ở đây loại chiến đấu kịch liệt bên trong, loại sơ hở này nhưng là chí mạng. Phốc phốc, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ nghe một trận lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt âm thanh. Từ ở huyết đồng thân thể đình trệ chớp mắt. Một thanh trường kiếm mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của hắn. Theo sát phía sau, một bàn tay 5 ngón tay xòe ra, mang theo dãy núi giống như cự lực. Một trường đánh tan nát huyết đồng đầu lâu. Mất đi đầu lâu, huyết đồng thân thể run rẩy 2 hạ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Này, chuyện gì thế này? Một trường giết chết này tên người mặc áo đen kình địch. Cả kia tên chính khí minh trưởng lão chính mình đều ngây dại. Ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi. Cấp tốc đảo qua 4 phía. Nhưng mà 4 phía yên tĩnh. Cái gì cũng không có. Tất cả giống như là ảo giác của hắn. Lẽ nào ta thật sự nhìn lầm rồi sao? Này tên chính khí minh trưởng lão tự lẩm bẩm. Toàn bộ người tinh thần một mảnh hoảng hốt. Nhưng mà không có thời gian đi tỉ mỉ nghĩ.